Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 241, Bạch Hổ Đường. Góc truyện audio.com. Tô Dương đi tới đại sảnh, nhìn thấy cô gái bị mấy người đàn ông lực lưỡng vây quanh liền kêu lên. Mộ Dung Tinh Tuyết, wow, cô Mộ Dung sao lại ở đây? Cậu thiếu niên tóc ba phân bên cạnh cũng kêu lên. Mạc Phong bưng bát đi ra khỏi phòng, để xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến bữa ăn của anh. Nhưng dung mạo và khí chất của cô gái trước mặt khiến anh thực sự kinh ngạc. Những cô gái bình thường có thể đã khóc khi gặp phải tình huống này. Nhưng cô bé này vẫn vô tư ăn đồ của mình. Cô Mộ Dung là ai? Có nổi tiếng không? Mạc Phong nhìn và hỏi với vẻ khó hiểu. Tô Dương say sưa quay đầu lại. Chấm, anh rể, anh không biết sao? Đây là Hoa Khôi học đường được công nhận ở trường chúng em. Người theo đuổi cô ấy có thể nối vòng quanh sân trường. Em đã tới nhà hàng này ăn bao nhiêu lần rồi mà đây là lần đầu gặp cô ấy ở đây. Đến mức đó sao? Đẹp thì có đẹp, nhưng phản ứng của mấy đứa còn hơn cả gặp được ngôi sao nữa vậy. Anh cười gượng nói. Xì, người nổi tiếng làm sao có thể so sánh với cô Mộ Dung? Đây là nữ thần đó. Lại dám bắt nạt cô ấy. Thật không coi mình ra gì mà. Cậu thiếu niên tóc ba phân vừa cởi đồng phục học sinh của mình vừa hét lên. Cậu ta quăng quần áo sang một bên rồi bước lên phía trước. Tô Dương cũng cởi đồng phục học sinh. Lập tức vây quanh bọn họ. Mạc Phong vừa tức vừa buồn cười khi nhìn thấy cảnh này. Ấy, thiếu niên bây giờ bốc đồng quá. Nói xong, anh ngồi vào bàn bên cạnh. Ăn thịt bò trong nồi của người khác. Tô Dương cùng đám bạn bè kéo tới phía trước bàn. Làm sao? Mấy anh em định làm gì? Một đám đàn ông bắt nạt một cô gái như thế có đáng mặt đàn ông không? Gã lực lưỡng đầu chọc quay đầu lại. Khịt mũi lạnh lùng nói. Sao hả? Thế bắt nạt mấy người thì là đáng mặt đàn ông phải không? Cậu thiếu niên đầu ba phân đi tới bên Mộ Dung Tinh Tuyết khẽ cười. Bạn đừng lo, có mình ở đây rồi. Mình sẽ không để họ làm tổn thương đến bạn đâu. Một câu nói vốn dĩ mang đầy khí thế. Nhưng từ miệng cậu ta nói ra lại cảm thấy có chút gượng gạo. Mộ Dung Tinh Tuyết quay đầu nhìn cậu ta. Chấm, chân cậu còn đang run lên kia kia. Lấy cái gì mà bảo vệ tôi? Mình, không phải cậu nhóc này rụt rè. Chỉ có thể nói là phản ứng bình thường. Trong lòng rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn có thể đứng chắn trước mặt người ta. Như thế đã là rất tốt rồi. Tô Dương cầm bình rượu trong tay chỉ vào đám người cường tráng. Mau cút đi, bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Một gã đàn ông trung niên có râu trong số đó cười khinh thường. Không khách sáo, không khách sáo như thế nào nào? Đứa con gái bên cạnh mày cũng khá quá nhỉ. Cho chúng tao mượn chơi đi. Cô gái nhỏ đi theo Tô Dương lúc trước lập tức sợ hãi trốn ra phía sau. Mạc Phong đang ngồi ở bàn bên ngoài đám đông. Ăn thịt bò của người khác mà không cảm thấy sót chút nào. Sao trong cửa hàng có nhiều người thế mà không có ai ra mặt giúp đỡ vậy? Anh vừa ăn vừa nghi hoặc nói. Những kẻ gây rối này chỉ có 4 người. Trong cửa hàng có nhiều khách hàng như vậy. Chỉ cần vài người bọn họ ra mặt cũng có thể trấn áp được. Nhưng không những không ai dám nói. Mà ngay cả ông chủ cũng không thèm đếm xỉa đến. Cặp đôi ngồi đối diện Mạc Phong là khách hàng ban đầu của bàn này. Anh không biết sao. Những người này là người của Bạch Hổ Đường. Đúng vậy. Lần trước bọn họ bắt một cô gái ở trường chúng tôi. Hôm sau cô gái đó quay lại đầu tóc bù xù. Hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy không nói gì. Không bao lâu sau thì bỏ học. Họ đều là đám người lăn lộn ngoài xã hội. Người bình thường sao dám dây vào họ? Mạc Phong khẽ gật đầu. Người bình thường sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Nếu không sợ mới là chuyện không bình thường. Tô Dương cầm bình rượu trong tay chỉ vào người đàn ông đầu chọc cường tráng. Mấy người muốn thế nào? Muốn chơi con bồ của mày? Đơn giản vậy thôi. Biết điều thì mau cút khỏi đây. Gã đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm chỉ vào cậu ta quát lớn. Cậu thiếu niên đầu ba phân cũng cầm theo bình rượu xông lên. Vốn dĩ nhóm học sinh này chưa từng đánh nhau. Cộng thêm việc vừa mới uống say. Cho dù cầm bình rượu cũng siêu siêu vẹo vẹo. Bốp, gã đàn ông trung niên đầu chọc tát cho cậu ta một cái. Cậu bé đầu ba phân ngã lăn ra đất. Ha ha ha ha, có thế này thôi mà cũng học đòi người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đồ vô dụng, Tô Dương không khỏi kêu lên. Trương Dương, ông nội nó chứ, bà chị tôi nói không được tùy tiện đánh người. Đây là các ông ép tôi đấy nhé. Suýt, nói xong cậu ta liền giơ chân đạp. Gã đàn ông trung niên đầu chọc đang đắc ý thì bị cú đạp này đánh trúng ngực. Cú đạp khiến hắn phải lùi lại liên tiếp vài bước. Thì ra là con nhà võ. Chẳng trách lại dám hoành hoang như vậy. Gã đầu chọc cười nhạo báng. Tô Dương ngoắc ngoắc ngón tay cái cười khinh thường. Tôi khuyên các ông mau cút đi. Để tôi tức lên sẽ rất là kinh khủng đấy. Một tên đàn ông cặn bã khác bước tới. He he, vậy anh đây cũng muốn xem chú em kinh khủng đến mức nào. Nói xong, hắn ra vung nắm đấm tới. Nắm đấm này vung tới. Trong không khí có thêm một phần sát khí. Đúng lúc Mạc Phong đang ăn. Lúc này liền chậm rãi ngẩng đầu. Luồng sát khí đột ngột xuất hiện khiến anh cảnh giác. Không chỉ Tô Dương từng luyện võ, mà đám côn đồ này cũng từng luyện qua. Dầm, hai nắm đấm va vào nhau. Tô Dương đột nhiên lùi lại mấy bước, lảo đảo ngã xuống đất. Còn tưởng là biết đánh đấm thế nào cơ. Cũng chỉ có chút trình độ này thôi mà dọa dẫm ai chứ. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm nhếch mép cười khinh thường nói. Một gã đàn ông đầu chọc khác cũng cầm chai bia trên tay. Từng bước đến gần Tô Dương. Thằng danh, anh hùng sẽ phải trả giá để cứu mỹ nhân. Vụt, chai rượu vung tới. Một số người kinh hãi hô lên. Một số chỉ che mắt lại. Anh rể, cứu em với. Tô Dương vừa nằm trên mặt đất vừa hét lên. Gã hói nghe vậy liền không nhịn được cười. Ha ha ha ha, sao mày không cầu cứu mẹ mày ấy? Lúc này, vụt, một bóng đen lao ra. Trúng ngay cổ tay của gã đàn ông đầu chọc. Á, một tiếng hét vang lên. Khi hắn nhìn xuống mới phát hiện ra một chiếc đũa đang cắm vào cổ tay mình. Mẹ kiếp, là ai? Ra đây, một gã đàn ông đeo hoa tai khác gầm lên. Mạc Phong cầm trong tay một chiếc đũa khác. Trên đó còn cắm một miếng thịt bò. Đều không phải trẻ danh nữa rồi. Bắt nạt đám trẻ con vui lắm sao? Liên quan chó gì đến mày? Mày lại dám nhúng tay vào chuyện của Bạch Hổ Đường chúng tao à? Hôm nay sao nhiều người muốn chết thế nhỉ? Gã đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm nói với vẻ bực dọc. Gã đàn ông đeo hoa tai nhấc một chiếc ghế dài và lao về phía Mạc Phong. Đôi đũa trong tay anh lập tức lượn vòng. Bốp, đũa đập vào khuỷu tay của người đàn ông và gõ vào một vài điểm trên cơ thể hắn. Cơ thể của gã đàn ông này trực tiếp cong lên. Rầm, sau đó Mạc Phong đá một phát. Gã đàn ông nọ bay thẳng ra khỏi cửa. Hay lắm, mọi người lập tức vỗ tay tán thưởng. Cách chương.